Giấy ngắn tình dài, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2018, một biệt thự nghỉ dưỡng được xây ở nơi có phong cảnh đẹp nhất. Đương như nhà họ Hoắc nằm ở khu vực có tầm nhìn tốt nhất. Trong sân cũng có cây hoa anh đào. Ôn Lạc ngồi trên xích đu bên dưới tán cây, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng cùng hoa đào nở rộ. Anh tựa vào vai cô, hơi thở đều đều, dường như chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Trong lúc Ôn Lạc cho rằng anh chuẩn bị ngủ thì chợt nghe thấy giọng nói nũng nịu của anh. Anh nở nụ cười nuông chiều, bế thốc cô vào trong. Nhưng thay vì vào phòng như cô nghĩ, anh lại đặt cô xuống ghế sofa. Hoa anh đào ở Đàm Giang có tiếng từ lâu, đặc biệt vào 2 năm gần đây. Với sự phát triển của tập đoàn Hoắc Thị, Đàm Giang đã trở thành một nơi du lịch nghỉ dưỡng. Ăn ít đồ trước nhé. Một biệt thự nghỉ dưỡng được xây ở nơi có phong cảnh đẹp nhất. Đương như nhà họ Hoắc nằm ở khu vực có tầm nhìn tốt nhất. Một biệt thự nghỉ dưỡng được xây ở nơi có phong cảnh đẹp nhất. Đương như nhà họ Hoắc nằm ở khu vực có tầm nhìn tốt nhất. Cuối cùng Ôn Lạc cũng hết cách, thốt ra một tiếng nghẹn ngào. Hoắc Cận Thành, em mặc kệ anh, khiến anh phải chịu thua. Đành ngừng lại mà bế cô vào phòng. Hoa anh đào ở Đàm Giang có tiếng từ lâu, đặc biệt vào 2 năm gần đây. Với sự phát triển của tập đoàn Hoắc Thị, Đàm Giang đã trở thành một nơi du lịch nghỉ dưỡng. Ôi, còn em thấy anh quá 1 giờ là bắt đầu phiền não. Trong sân cũng có cây hoa anh đào. Ôn Lạc ngồi trên xích đu bên dưới tán cây, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng cùng hoa đào nở rộ. Trước khi ý thức tan biến, cô đã nghe được những lời anh nói. Không khí này thật khiến người khác rung động. Nụ hôn cũng dần thay đổi hương vị. Ôn Lạc nắm lấy bàn tay đang dần mất kiểm soát của anh. Ngăn lại, đang ở bên ngoài mà. Ở một mình không bao lâu. Hoắc Cận Thành đi đến, đứng sau xích đu, cúi người hôn cô. Điện thoại di động ngoài phòng ngủ vang lên ầm ĩ, Ôn Lạc lên tiếng nhắc nhở. Nhưng anh ngoảnh mặt làm ngơ. Không khí này thật khiến người khác rung động. Nụ hôn cũng dần thay đổi hương vị. Ôn Lạc nắm lấy bàn tay đang dần mất kiểm soát của anh. Ngăn lại, đang ở bên ngoài mà. Anh thường xuyên phải đi công tác, thông thường sẽ không quá lâu. Nếu chỉ đi trong thời gian ngắn anh sẽ đi một mình. Còn nếu đi lâu hơn thì anh phải đưa cô theo. 2018, anh muốn giữ em thật chặt bên mình, để em không thể chạy đi đâu được nữa. Anh cắn môi cô, không muốn cách rời, nhưng mà đâu có ai. Anh ôm cả người cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Vợ yêu, ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi. Rất khuya anh mới mang theo vẻ mặt mệt mỏi trở về khách sạn. Ôn Lạc đã nhận được thông tin từ trợ lý của anh trước đó. Buổi tối, khi dùng cơm với đối tác, cô đã dặn dò không được để bụng đói uống rượu nên anh có ăn một chút. Nhưng không ăn quá nhiều. Cho dù anh táo bạo như thế nào cũng không thể táo bạo đến mức này. Ôn Lạc ngăn cản động tác càng lúc càng đi xa của anh. Vẻ mặt xấu hổ, anh đừng lộn xộn ở đây. Chính hành động đó, Hoắc Cận Thành đã công bố với cả thế giới rằng mình không thể sống thiếu vợ. Sức lực của phụ nữ làm sao có thể chống cự nổi một người đàn ông. Hơn nữa còn là một người đàn ông đang sói đói. Anh thoát khỏi bàn tay cô một cách dễ dàng, trắng trợn. Chính hành động đó, Hoắc Cận Thành đã công bố với cả thế giới rằng mình không thể sống thiếu vợ. Ôi, còn em thấy anh quá 1 giờ là bắt đầu phiền não. Không được, Hoắc Cận Thành, anh, nụ hôn của anh thật mãnh liệt, ngăn cản sự phản kháng yếu ớt. Cô có chút cuống quýt. Vậy cũng không được. Một biệt thự nghỉ dưỡng được xây ở nơi có phong cảnh đẹp nhất. Đương như nhà họ Hoắc nằm ở khu vực có tầm nhìn tốt nhất. Cuối cùng Ôn Lạc cũng hết cách, thốt ra một tiếng nghẹn ngào. Hoắc Cận Thành, em mặc kệ anh, khiến anh phải chịu thua. Đành ngừng lại mà bế cô vào phòng. Anh nở nụ cười nuông chiều, bế thốc cô vào trong. Nhưng thay vì vào phòng như cô nghĩ, anh lại đặt cô xuống ghế sofa. Anh thiếu thư ký sao? Cửa vẫn chưa đóng, bên ngoài hoa đào rơi lả tả. Phía là mặt hồ gợn sóng, gió thổi nhẹ nhẹ.